Chương 2. Vành các chuỗi lũy thừa hình thức. Như một sự tiếp tục của vành đa thức, ta nghiên cứu vành các chuỗi lũy thừa hình thức, một biến trên trường K bằng Q, R hoặc C. Đặc biệt, chúng ta bắt đầu làm quen với khái niệm hàm sinh thường và hàm sinh mũ, một kỹ thuật giải tích cùng nhiều ứng dụng trong tổ hợp và nghiên cứu dãy số. 2. 1. Vành các chuỗi lũy thừa hình thức. Một này tập trung nghiên cứu vành các chuỗi lũy thừa hình thức, một biến trên một trường. Ta cũng có thể xây dựng vành các chuỗi lũy thừa hình thức qua dãy như đã làm ở chương 1. Nhưng chúng tôi chọn cách xây dựng chuỗi như dưới đây để người đọc tiện theo dõi. Ký hiệu K, mở ngoặc vuông, X, đóng ngoặc vuông, bằng, mở ngoặc móc, A0, cộng A1X, cộng A2 nhân X bình phương, cộng 3 chấm, gạch đứng, AI thuộc K, đóng ngoặc móc, bằng, mở ngoặc móc, sigma AI nhân X mũ Y bằng 0 đến vô cùng, gạch đứng, AI thuộc K đóng ngoặc móc, mỗi phần tử F thuộc K, mở hai ngoặc vuông, X, đóng hai ngoặc vuông, F bằng sigma, AI nhân X mũ Y bằng 0 đến vô cùng, với X mũ 0 bằng 1, được gọi là một chuỗi lũy thừa hình thức của biến X với các hệ tử thuộc K. Để biến K, mở hai ngoặc vuông, X, đóng hai ngoặc vuông, thành một vành giao hoán có đơn vị, ta cần các phép toán sau. Cho F bằng sigma AI nhân X mũ Y bằng 0 đến vô cùng. G bằng sigma BI nhân X mũ Y bằng 0 đến vô cùng thuộc K. X ta định nghĩa F bằng G khi và chỉ khi AI bằng BI cho mọi Y bằng 0,1,3 chấm. Và F cộng G bằng sigma mở ngoặc đơn AI cộng BI đóng ngoặc đơn nhân X mũ Y bằng 0 đến vô cùng. F nhân G bằng sigma Y bằng 0 đến vô cùng. Nhân mở ngoặc đơn sigma a y trừ z nhân b z đóng ngoặc đơn z bằng 0 đến y nhân x mũ y. Mệnh đề 2, 1, 1. Với các phép toán trên, kx lập thành một vành giao hoán có đơn vị. Chứng minh việc kiểm tra các tiên đề của vành là dễ dàng và tất cả các tiên đề hiển nhiên thỏa mãn. Định lý 2, 1, 2. Chuỗi lũy thừa hình thức f bằng sigma a y nhân x mũ y bằng 0 đến vô cùng là một ước của đơn vị khi và chỉ khi A0 khác 0. Chứng minh, chuỗi lũy thừa hình thức Fx bằng sigma AI nhân X mũ Y bằng 0 đến vô cùng là một ước của đơn vị của K, X khi và chỉ khi tồn tại chuỗi lũy thừa hình thức Gx bằng sigma BI nhân X mũ Y bằng 0 đến vô cùng sao cho Fx nhân Gx bằng 1. Điều này tương đương với hệ A0 nhân B0 bằng 1. Sigma AI trừ Z nhân BZ khi Z bằng 0 đến Y bằng 0 cho mọi Y bằng 1,2,3 chấm. Coi các BZ là ẩn và hệ giải được khi và chỉ khi A0 khác 0. Chuỗi Rx được gọi là nghịch đảo của Fx khi và chỉ khi Rx bằng 1 chia Fx. Chuỗi Fx được gọi là chuỗi hữu tỷ nếu có BX phải QX thuộc KX để Fx bằng BX chia QX hay Fx nhân QX bằng PX trong K mở 2 ngoặc vuông X đóng hai ngoặc vuông. Nếu Q mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn bằng 1. Bậc của Fx là DEG Fx 2 chấm bằng DEG của BX trừ DEG của QX. Nếu tồn tại hàm mở ngoặc đơn đại số hoặc siêu việt đóng ngoặc đơn F lớn X sao cho F nhỏ X bằng F lớn X thì F lớn X được gọi là công thức đóng của chuỗi F nhỏ X. Định nghĩa 2, 1, 3. Giả sử Fx bằng sigma AI nhân X mũ Y bằng 0 đến vô cùng. Tổng F alpha bằng sigma AI nhân alpha mũ Y bằng 0 đến vô cùng được gọi là một tổng vô hạn. Nếu tồn tại lim khi N tiến đến dương vô cùng của sigma AI nhân alpha mũ Y bằng 0 đến N là một số hữu hạn A thì A được gọi là giá trị của chuỗi lũy thừa hình thức. Fx bằng sigma AI nhân X mũ Y bằng 0 đến vô cùng tại X bằng alpha. Đôi khi A còn được gọi là giá trị của tổng vô hạn sigma AI nhân alpha mũ Y bằng 0 đến vô cùng. Trong vành K mở 2 ngoặc vuông X đóng 2 ngoặc vuông, người ta quan tâm tới tính hữu tỷ và công thức đóng của chuỗi để nghiên cứu tổng, mở ngoặc đơn nếu có tồn tại đóng ngoặc đơn hay các hệ số của biểu diễn chuỗi. Khi nào cần tính một tổng cụ thể, ta sẽ xét tới tính hội tụ và tính giá trị của chuỗi. Đạo hàm hình thức của phần tử F bằng sigma AI nhân X mũ Y bằng 0 đến vô cùng và F phải bằng sigma Y nhân AI nhân X mũ Y trừ 1 y bằng 1 đến vô cùng. Với một hàm fx bất kỳ xác định tại x bằng a, ta biểu diễn nó qua chuỗi lũy thừa hình thức fx bằng sigma của f bậc n mở ngoặc đơn a đóng ngoặc đơn chia n dây thừa nhân mở ngoặc đơn x trừ a đóng ngoặc đơn mũ n khi n bằng 0 đến vô cùng, để có thể coi nó như một phần tử thuộc k mở 2 ngoặc vuông x đóng 2 ngoặc vuông. Và đôi khi ta còn coi hàm này như một chuỗi lũy thừa hình thức khi không quan tâm đến tính hội tụ của chuỗi. Khai triển thành chuỗi lũy thừa hình thức một số hàm đơn giản sau đây: 1 chia 1 trừ x bằng 1 cộng x bình phương cộng x mũ 3 cộng 3 chấm cộng x mũ n cộng 3 chấm e mũ x bằng 1 cộng x chia 1 dây thừa cộng x bình phương chia 2 dây thừa cộng x mũ 3 chia 3 dây thừa cộng 3 chấm cộng x mũ n chia n dây thừa cộng 3 chấm. Lốc nơi B mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn bằng x trừ x bình phương chia 2 cộng x mũ 3 chia 3 trừ x mũ 4 chia 4 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ n chia n cộng 3 chấm. Sin x bằng x trừ x mũ 3 chia 3 dây thừa cộng x mũ 5 chia 5 dây thừa trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ 2n trừ 1 chia mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa cộng 3 chấm. Cos x bằng 1 trừ x bình phương chia 2 dây thừa cộng x mũ 4 chia 4 dây thừa trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ 2n chia mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa cộng 3 chấm. Arcsin x bằng x cộng x mũ 3 chia 2 nhân 3 cộng 1 nhân 3 x mũ 5 chia 2 nhân 4 nhân 5 cộng 3 chấm cộng 1 nhân 3 nhân 5 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ 2n cộng 1 chia 2 nhân 4 nhân 6 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn. Arccos x bằng b chia 2 trừ mở ngoặc đơn x cộng x mũ 3 chia 2 nhân 3 cộng 1 nhân 3 nhân x mũ 5 chia 2 nhân 4 nhân 5 cộng 3 chấm cộng phân số 1 nhân 3 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ 2n cộng 1 chia 2 nhân 4 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn. Arctan x bằng x trừ x mũ 3 chia 3 cộng x mũ 5 chia 5 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ 2n trừ 1 chia 2n trừ 1 cộng 3 chấm. Bi bình phương chia 6 bằng 1 cộng 1 chia 2 bình phương cộng 1 chia 3 bình phương cộng 3 chấm cộng 1 chia n bình phương cộng 3 chấm. Chú ý 214, điều kiện cho x để có biểu diễn như trên không xét ở đây. Định lý 215, Euler, với mọi số thực x ta có e mũ ix bằng cos x cộng y nhân sin x. Chứng minh từ e mũ ix bằng 1 cộng ix chia 1 dây thừa cộng mở ngoặc đơn ix đóng ngoặc đơn bình phương chia 2 dây thừa cộng mở ngoặc đơn ix đóng ngoặc đơn mũ 3 chia 3 dây thừa cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn ix đóng ngoặc đơn mũ n chia n dây thừa cộng 3 chấm. Ta suy ra đồng nhất thức e mũ ix bằng mở ngoặc đơn 1 trừ x bình phương chia 2 dây thừa cộng x mũ 4 chia 4 dây thừa trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ 2n chia mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn cộng y nhân mở ngoặc đơn x trừ x mũ 3 chia 3 dây thừa cộng x mũ 5 chia 5 dây thừa trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ 2n trừ 1 chia mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn. Do đó e mũ ix bằng cos x cộng y nhân sin x. Hệ quả 216, với mọi số thực x y ta luôn có các hệ thức sau đây: 1 e mũ ix nhân e mũ y bằng e mũ y mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn và mở ngoặc đơn e mũ ix đóng ngoặc đơn mũ n bằng e mũ inx với mọi n thuộc z. 2 e mũ ix chia e mũ y bằng e mũ y nhân mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn và e mũ ix gạch ngang phía trên bằng e mũ trừ ix bằng 1 chia e mũ ix. 3. Cos x bằng e mũ ix cộng e mũ trừ ix chia 2. Sin x bằng e mũ ix trừ e mũ trừ ix chia 2y. Chứng minh: suy ra từ định lý 215. Bổ đề 217 ta có 1. E bằng 2 cộng 1 chia 2 giai thừa cộng 1 chia 3 giai thừa cộng 3 chấm cộng 1 chia n giai thừa cộng 3 chấm. 2. B bằng 4 nhân mở ngoặc đơn 1 trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 5 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 chia 2n trừ 1 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn. Chứng minh: 1. Vì e mũ x bằng 1 cộng x chia 1 giai thừa cộng x bình phương chia 2 giai thừa cộng x mũ 3 chia 3 giai thừa cộng 3 chấm cộng x mũ n chia n giai thừa cộng 3 chấm, nên khi cho x bằng 1 có e bằng 2 cộng 1 chia 2 giai thừa cộng 1 chia 3 giai thừa cộng 3 chấm cộng 1 chia n giai thừa cộng 3 chấm. 2. Vì ạt tăng x bằng x trừ x mũ 3 chia 3 cộng x mũ 5 chia 5 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ 2n trừ 1 chia 2n trừ 1 cộng 3 chấm, nên khi cho x bằng 1 có bi bằng 4 nhân mở ngoặc đơn 1 trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 5 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 chia 2n trừ 1 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn. Ví dụ 218 ta có 1 chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ k cộng 1 bằng sigma c k ở phía trên phía dưới là k cộng n bằng 0 đến vô cùng và x mũ k chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ k cộng 1 bằng sigma c k phía trên n phía dưới nhân x mũ n khi n bằng 0 đến vô cùng. Bài giải dễ dàng nhận được hai kết quả qua quy nạp theo k. Ví dụ 219 chứng minh rằng e bình phương lớn hơn 8 nhân mở ngoặc đơn 1 chia 2 giai thừa cộng 1 chia 3 giai thừa cộng 1 chia 4 giai thừa cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn. Bài giải: vì 2 nhỏ hơn e bằng 1 cộng 1 chia 1 giai thừa cộng 1 chia 2 giai thừa cộng 1 chia 3 giai thừa cộng 3 chấm cộng 1 chia n giai thừa cộng 3 chấm nhỏ hơn 3 nên mở ngoặc vuông e đóng ngoặc vuông bằng 2 và mở ngoặc móc e đóng ngoặc móc bằng 1 chia 2 giai thừa cộng 1 chia 3 giai thừa cộng 3 chấm cộng 1 chia n giai thừa cộng 3 chấm. Từ e bình phương bằng mở ngoặc đơn mở ngoặc vuông e đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc móc e đóng ngoặc móc đóng ngoặc đơn bình phương lớn hơn 4 nhân mở ngoặc vuông e đóng ngoặc vuông mở ngoặc móc e đóng ngoặc móc bằng 8 mở ngoặc móc e đóng ngoặc móc. Suy ra bất đẳng thức: e bình phương lớn hơn 8 nhân mở ngoặc đơn 1 chia 2 giai thừa cộng 1 chia 3 giai thừa cộng 1 chia 4 giai thừa cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn. Ví dụ 210 chứng minh rằng bi bình phương lớn hơn 48 nhân mở ngoặc đơn 1 chia 2 giai thừa cộng 1 chia 3 giai thừa cộng 1 chia 4 giai thừa cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn. Bài giải: vì bi chia 4 bằng 1 trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 5 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân 1 chia 2n trừ 1 cộng 3 chấm theo phần đầu mục này, nên bi bằng 4 nhân mở ngoặc đơn 1 trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 5 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân 1 chia 2n trừ 1 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn. Vì 3 nhỏ hơn bi nhỏ hơn 4 nên mở ngoặc vuông bi đóng ngoặc vuông bằng 3 và mở ngoặc móc bi đóng ngoặc móc bằng 4 nhân mở ngoặc đơn 1 chia 4 trừ 1 chia 3 cộng 1 chia 5 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân 1 chia 2n trừ 1 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn. Từ các quan hệ bi bình phương bằng mở ngoặc đơn mở ngoặc vuông bi đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc móc bi đóng ngoặc móc đóng ngoặc đơn bình phương lớn hơn 4 nhân mở ngoặc vuông bi đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc móc bi đóng ngoặc móc bằng 12 nhân mở ngoặc móc bi đóng ngoặc móc. Suy ra bất đẳng thức bi bình phương lớn hơn 48 nhân mở ngoặc đơn 1 phần 4 trừ

2 mũ 2N nhân mở ngoặc đơn N dây thừa đóng ngoặc đơn bình phương nhân X mũ 2N cộng 2 chia mở ngoặc đơn 2N cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa nhân mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn với trị tuyệt đối của X nhỏ hơn hoặc bằng 1 và lấy đạo hàm hai vế ta nhận được 4X nhân arc sin X chia căn bậc 2 của 1 trừ X bình phương bằng sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của 2 mũ 2N cộng 2 nhân mở ngoặc đơn N dây thừa đóng ngoặc đơn bình phương nhân X mũ 2N cộng 2 tất cả chia mở ngoặc đơn 2N cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa bằng sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn 2X đóng ngoặc đơn mũ 2N cộng 2 chia mở ngoặc đơn 2N cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn hàng trên là 2N hàng dưới là N đóng ngoặc đơn với X bằng căn bậc 2 của 2 chia 2 ta có hệ thức sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của 2 mũ N cộng 1 chia mở ngoặc đơn 2N cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn hàng trên là 2N hàng dưới là N đóng ngoặc đơn bằng bi và nhận được bất đẳng thức sigma khi N bằng 0 đến M của 2 mũ N cộng 1 chia mở ngoặc đơn 2N cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn hàng trên là 2N hàng dưới là N đóng ngoặc đơn nhỏ hơn bi với mọi số nguyên dương M. Ví dụ 2114 cho fx bằng 1 trừ x cộng x bình phương chia 1 cộng x bình phương. Chứng minh rằng f bậc s mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn là số nguyên và chia hết cho 2s dây thừa với mọi s bằng 1,2,3 chấm. Bài giải, biểu diễn fx bằng 1 trừ 2x chia 1 cộng x bình phương bằng 1 cộng 2x bình phương trừ 2x chia 1 trừ x mũ 3. Khi trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1, viết thành chuỗi cho fx, ta có fx bằng 1 cộng mở ngoặc đơn, 2x bình phương trừ 2x đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn, 1 cộng x mũ 3 cộng x mũ 6 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn, bằng 1 trừ 2x cộng x bình phương trừ 2 nhân x mũ 4 cộng 2 nhân x mũ 5 trừ 2 nhân x mũ 7 cộng 2 nhân x mũ 8 trừ 3 chấm. Khi đó, f bậc s của 0 bằng trừ 2s dây thừa nếu s bằng 3n trừ 2 bằng 2s dây thừa nếu s bằng 3n trừ 1 bằng 0 nếu s bằng 3n. Vậy f bậc s của 0 là số nguyên và chia hết cho 2s dây thừa. Ví dụ 2115 cho fx bằng 1 cộng a1 nhân x cộng a2 nhân x bình phương cộng a3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm thỏa mãn tất cả các hệ số các lũy thừa của x trong khai triển f'x chia fx có giá trị tuyệt đối không vượt quá 2, chứng minh rằng trị tuyệt đối của an nhỏ hơn hoặc bằng n cộng 1 với mọi n. Bài giải biểu diễn f'x chia fx bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của bn nhân x mũ n với trị tuyệt đối của bn nhỏ hơn hoặc bằng 2 cho mọi n. Vì f'x bằng fx nhân f'x chia fx nên ta nhận được hệ thức dưới đây: a1 cộng 2a2 nhân x cộng 3a3 nhân x bình phương cộng 3 chấm bằng mở ngoặc đơn 1 cộng a1 nhân x cộng a2 nhân x bình phương cộng a3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn b0 cộng b1 nhân x cộng b2 nhân x bình phương cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn. Giả sử trị tuyệt đối của an nhỏ hơn hoặc bằng n cộng 1 không thể thỏa mãn với mọi n, khi đó có số tự nhiên k nhỏ nhất để trị tuyệt đối của ak lớn hơn k cộng 1 do bởi k nhân ak bằng B0 nhân AK trừ 1 cộng B1 nhân AK trừ 2 cộng 3 chấm cộng BK trừ 2 nhân A1 cộng BK trừ 1 và trị tuyệt đối của K nhân AK lớn hơn K nhân mở ngoặc đơn K cộng 1 đóng ngoặc đơn nên trị tuyệt đối của B0 nhân AK trừ 1 cộng B1 nhân AK trừ 2 cộng 3 chấm cộng BK trừ 2 nhân A1 cộng BK trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng 2 nhân mở ngoặc đơn trị tuyệt đối của AK trừ 1 cộng trị tuyệt đối của AK trừ 2 cộng 3 chấm cộng trị tuyệt đối của A1 cộng 1 đóng ngoặc đơn. Và như thế K nhân mở ngoặc đơn K cộng 1 đóng ngoặc đơn nhỏ hơn trị tuyệt đối của K nhân AK nhỏ hơn hoặc bằng 2 nhân mở ngoặc đơn K cộng mở ngoặc đơn K trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng 2 cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng K nhân mở ngoặc đơn K cộng 1 đóng ngoặc đơn 2 chấm mâu thuẫn. Như vậy, trị tuyệt đối của an nhỏ hơn hoặc bằng n cộng 1 với mọi n. Ví dụ 2116 chứng minh rằng 2 mũ 1 phần 2 nhân mở ngoặc đơn 2 bình phương đóng ngoặc đơn. Mũ 1 chia 2 bình phương nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 2 mũ n đóng ngoặc đơn. Mũ 1 chia 2 n nhỏ hơn 4 với mọi số nguyên dương n. Bài giải: vì 2 mũ 1/2 nhân mở ngoặc đơn 2 bình phương đóng ngoặc đơn. Mũ 1 chia 2 bình phương nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 2 mũ n đóng ngoặc đơn. Mũ 1 chia 2 mũ n bằng 2 mũ sigma k chia 2 mũ k với k bằng 1 đến n, nên chỉ cần chứng minh sigma k chia 2 mũ k khi k bằng 1 đến n nhỏ hơn 2. Vì sigma k chia 2 mũ k khi k bằng 1 đến vô cùng bằng sigma khi k bằng 1 đến vô cùng của sigma khi r bằng k đến vô cùng của 1 chia 2 mũ r bằng sigma khi k bằng 1 đến vô cùng của 1 chia 2 mũ k trừ 1 bằng 2, nên sigma khi k bằng 1 đến n của k chia 2 mũ k nhỏ hơn 2. 2.2. Dãy hiệu của một dãy. Định nghĩa 2.2.1. Cho dãy số mở ngoặc móc an đóng ngoặc móc bằng mở ngoặc móc an đóng ngoặc móc n thuộc tập n. Dãy mở ngoặc móc d lớn nhân an đóng ngoặc móc n thuộc tập n với d lớn nhân an bằng an cộng 1 trừ an khi n lớn hơn hoặc bằng 0, được gọi là dãy hiệu của dãy mở ngoặc móc an đóng ngoặc móc. Vì dãy hiệu cũng là một dãy số nên ta có thể lập dãy hiệu của nó và ký hiệu qua mở ngoặc móc d lớn bình phương nhân an đóng ngoặc móc. Hiển nhiên d bình phương nhân an bằng d an cộng 1 trừ d nhân an bằng an cộng 2 trừ 2 an cộng 1 cộng an. Tổng quát, d mũ k cộng 1 nhân an bằng d mũ k nhân an cộng 1 trừ d mũ k nhân an và d mũ k nhân mở ngoặc đơn d mũ h an đóng ngoặc đơn bằng d mũ k cộng h nhân an. Ví dụ 2.2.2, với số nguyên dương r dãy mở ngoặc đơn an đóng ngoặc đơn, trong đó an bằng mở ngoặc đơn phía trên là n, phía dưới là r đóng ngoặc đơn, thỏa mãn hệ thức d lớn nhân an bằng an cộng 1 trừ an bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n, hàng dưới là r trừ 1 đóng ngoặc đơn. Bổ đề 2.2.3, với hai dãy số mở ngoặc móc an đóng ngoặc móc và mở ngoặc móc bn đóng ngoặc móc, ta có d lớn nhân mở ngoặc đơn r nhân an cộng s nhân bn đóng ngoặc đơn bằng r nhân d lớn nhân an cộng s nhân d lớn nhân bn và d lớn mũ k mở ngoặc đơn r nhân an cộng s nhân bn đóng ngoặc đơn bằng r nhân d lớn mũ k nhân an cộng s nhân d lớn mũ k nhân bn với mọi số r s và số tự nhiên k n. Chứng minh vì d mở ngoặc đơn r nhân an cộng s nhân bn đóng ngoặc đơn bằng r nhân d lớn nhân an cộng s nhân d lớn nhân bn bằng r mở ngoặc đơn an cộng 1 trừ an đóng ngoặc đơn cộng s mở ngoặc đơn bn cộng 1 trừ bn đóng ngoặc đơn, nên có ngay kết quả d lớn mở ngoặc đơn r nhân an cộng s nhân bn đóng ngoặc đơn bằng r nhân d lớn nhân an cộng s nhân d lớn nhân bn. Tổng quát, d lớn mũ k nhân mở ngoặc đơn r an cộng s nhân bn đóng ngoặc đơn bằng r nhân d lớn mũ k nhân an cộng s nhân d lớn mũ k nhân bn được chứng minh dễ dàng bằng quy nạp theo k. Bổ đề 224, cho dãy số mở ngoặc móc an đóng ngoặc móc, nếu d lớn mũ r cộng 1 nhân an bằng 0 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0 thì r cộng 1 số hạng a0 phải d lớn nhân a0 phải 3 chấm phải d mũ r nhân a0 xác định hoàn toàn tất cả các d mũ k nhân an với mọi k phải n, đặc biệt nếu dãy số mở ngoặc móc bn đóng ngoặc móc thỏa mãn d mũ j nhân b0 bằng d mũ j nhân a0 và d mũ r cộng 1 nhân bn bằng 0 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0, 0 nhỏ hơn hoặc bằng j nhỏ hơn hoặc bằng r thì an bằng bn với mọi n. định lý 225 cho dãy số AN nếu đa thức BX bậc R thỏa mãn. AN bằng B mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0 thì D mũ R cộng 1 nhân AN bằng 0 với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0. Ngược lại, nếu D mũ R cộng 1 nhân AN bằng 0 với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0 thì AN bằng mở ngoặc đơn ở trên là N ở dưới là 0 đóng ngoặc đơn nhân A0 cộng mở ngoặc đơn ở trên N ở dưới là 1 đóng ngoặc đơn nhân D lớn A0 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn, phía trên là N, hàng dưới là S, đóng ngoặc đơn, nhân D lớn mũ S nhân A0 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là R, đóng ngoặc đơn, nhân D lớn mũ R nhân A0. Chứng minh, giả sử đa thức BX bậc R thỏa mãn, AN bằng B mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn, với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0. Ta chỉ ra D mũ R cộng 1 nhân AN bằng 0 bằng phương pháp quy nạp theo R. Khi R bằng 0, có AN bằng B mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn bằng A. Vậy, D mũ 1 nhân AN bằng A trừ A bằng 0. Giả sử kết luận đúng cho R trừ 1 và B mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng CR nhân X mũ R cộng 3 chấm cộng C0. Vì AN bằng P mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0 nên D nhân AN bằng AN cộng 1 trừ AN bằng P mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ B mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. Đặt QX bằng P mở ngoặc đơn X cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ BX thỏa mãn D lớn nhân AN bằng Q mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. Vì QX là đa thức bậc R trừ 1 nên D mũ R mở ngoặc đơn D nhân AN đóng ngoặc đơn bằng 0 theo giả thiết quy nạp. Vậy ta nhận được D mũ R cộng 1 nhân AN bằng 0. Giả thiết dãy mở ngoặc móc AN đóng ngoặc móc thỏa mãn D mũ R cộng 1 nhân AN bằng 0 với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0. Định nghĩa dãy mới mở ngoặc móc BN đóng ngoặc móc xác định bởi BN bằng mở ngoặc đơn hàng trên là N hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn nhân A0 cộng D lớn nhân mở ngoặc đơn hàng trên là N hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn nhân A0 cộng 3 chấm cộng D lớn bậc S mở ngoặc đơn hàng trên là N hàng dưới là S đóng ngoặc đơn nhân A0 cộng 3 chấm cộng D mũ R nhân mở ngoặc đơn N hàng dưới là R đóng ngoặc đơn nhân A0 N lớn hơn hoặc bằng 0. Theo bổ đề 223 ta có ngay D nhân BN bằng D nhân mở ngoặc đơn hàng trên là N, hàng dưới là 0, đóng ngoặc đơn, nhân A0. Cộng D bình phương, nhân, mở ngoặc đơn. Hàng trên là N, hàng dưới là 1, đóng ngoặc đơn, nhân A0. Cộng 3 chấm cộng. D mũ R cộng 1, nhân, mở ngoặc đơn. Hàng trên là N, hàng dưới là R, đóng ngoặc đơn, nhân A0. Bằng mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là 0, đóng ngoặc đơn. Nhân D lớn, nhân A0. Cộng mở ngoặc đơn. Hàng trên là N, hàng dưới là 1, đóng ngoặc đơn. Nhân D bình phương, nhân A0. Cộng 3 chấm cộng. D mũ R cộng 1 nhân mở ngoặc đơn hàng trên là N hàng dưới là R trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân D mũ R nhân A0. Vì D lớn mũ R cộng 1 nhân A0 bằng 0. Lặp lại với D bình phương phẩy 3 chấm phẩy D mũ G và ta nhận được D mũ G nhân BN bằng mở ngoặc đơn hàng trên là N hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn nhân D mũ G nhân A0 cộng mở ngoặc đơn hàng trên là N hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn nhân D mũ G cộng 1 nhân A0 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên là N hàng dưới là R trừ G đóng ngoặc đơn nhân D mũ R nhân A0 và đến D mũ R nhân BN bằng D mũ R nhân A0 mở ngoặc đơn hàng trên là N hàng dưới là R trừ R đóng ngoặc đơn bằng D mũ R nhân A0. Do đó D mũ R cộng 1 nhân BN bằng D mũ R cộng 1 nhân A0 bằng 0 với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0 và D mũ G nhân B0 bằng D mũ G nhân A0 với mọi 0 nhỏ hơn hoặc bằng G nhỏ hơn hoặc bằng R. Vậy theo bổ đề 224 có AN bằng BN với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0. Ví dụ 226 cho dãy mở ngoặc đơn AN đóng ngoặc đơn với A0 bằng 3 và AN cộng 1 bằng AN cộng 4N cộng 1 N lớn hơn hoặc bằng 0. Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương M đều có N để AN trừ 3N trừ 1 bằng 2M bình phương. Bài giải, vì D lớn nhân AN bằng AN cộng 1 trừ AN bằng 4n cộng 1. D bình phương nhân an bằng d nhân a n cộng 1 trừ d nhân an bằng 4 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng 1 trừ 4n trừ 1 bằng 4. Và d mũ 3 nhân an bằng 0, nên theo định lý 225 ta có ngay an bằng 3 nhân mở ngoặc đơn hàng trên là n, hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn cộng d lớn nhân a0 nhân mở ngoặc đơn hàng trên là n, hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn cộng d lớn bình phương nhân a0 nhân mở ngoặc đơn hàng trên là n, hàng dưới là 2 đóng ngoặc đơn cộng 0 bằng 3 cộng n cộng 2n nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng 2n bình phương trừ n cộng 3 hay an trừ 3n trừ 1 bằng 2 nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy với mỗi m có am cộng 1 trừ 3 nhân mở ngoặc đơn m cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ 1 bằng 2 nhân m bình phương. Ví dụ 227, cho dãy mở ngoặc đơn an đóng ngoặc đơn với a0 bằng 3, a1 bằng 2 và an cộng 2 bằng 3 an cộng 1 trừ 2 an trừ 6 n bình phương cộng 14 n trừ 5 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0. Xác định an theo n. Bài giải, vì an cộng 2 trừ 2 nhân an cộng 1 bằng an cộng 1 trừ 2 an trừ 6 n bình phương cộng 14 n trừ 5. Nên khi đặt bn bằng an cộng 1 trừ 2 an, ta sẽ có bn cộng 1 bằng bn trừ 6 n bình phương cộng 14 n trừ 5. Và giải mở ngoặc đơn bn đóng ngoặc đơn với b0 bằng trừ 4, bn cộng 1 bằng bn trừ 6 n bình phương cộng 14 n trừ 5 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0. Vì d lớn nhân bn bằng bn cộng 1 trừ bn bằng trừ 6 n bình phương cộng 14 n trừ 5 phẩy d lớn bình phương nhân bn bằng d lớn nhân bn cộng 1 trừ d lớn nhân bn bằng trừ 6 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương cộng 14 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ 5 cộng 6n bình phương trừ 14n cộng 5 bằng trừ 12n cộng 8. Và d mũ 3 nhân bn bằng trừ 12, d mũ 4 nhân bn bằng 0, nên theo định lý 225 ta có ngay bn bằng trừ 4 nhân mở ngoặc đơn hàng trên n, hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn cộng d lớn nhân a0 nhân mở ngoặc đơn hàng trên là n, hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn cộng d lớn bình phương nhân a0 nhân mở ngoặc đơn hàng trên là n, hàng dưới là 2 đóng ngoặc đơn cộng d mũ 3 nhân a0 nhân mở ngoặc đơn hàng trên là n, hàng dưới là 3 đóng ngoặc đơn hay bn bằng trừ 4 trừ 5n cộng 8 nhân mở ngoặc đơn hàng trên là n, hàng dưới là 2 đóng ngoặc đơn trừ 12 nhân mở ngoặc đơn hàng trên là n, hàng dưới là 3 đóng ngoặc đơn bằng trừ 2 nhân n mũ 3 cộng 10 nhân n bình phương trừ 13n trừ 4. Vậy a0 bằng 3, an cộng 1 bằng 2, an trừ 2n mũ 3 cộng 10n bình phương trừ 13n trừ 4 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0. Với dãy kiểu này, ta xét an bằng u nhân 2 mũ n cộng a nhân n mũ 4 cộng b nhân n mũ 3 cộng c nhân n bình phương cộng d nhân n cộng e. Từ đây dễ dàng suy ra an. Ví dụ 228, cho dãy an với a0 bằng 5, a1 bằng 1 và an cộng 1 bằng an cộng 6 an trừ 1 trừ 6 n bình phương cộng 26 n trừ 25 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n đều có an trùng với 2 nhân 3 mũ n cộng n bình phương nhân mở ngoặc đơn mod 2 mũ n đóng ngoặc đơn. Bài giải, với dãy kiểu này, trước tiên xét đa thức đặc trưng x bình phương trừ x trừ 6 bằng mở ngoặc đơn x trừ 3 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 2 đóng ngoặc đơn. Tiếp theo an bằng u nhân 3 mũ n cộng v nhân mở ngoặc đơn trừ 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng an mũ 3 cộng bn bình phương cộng cn cộng d. Và xét hệ phương trình 5 bằng u0 bằng u cộng v cộng d, 1 bằng a1 bằng 3u trừ 2v cộng a cộng b cộng c cộng d, 34 bằng a2 bằng 9u cộng 4v cộng 8a cộng 4b cộng 2c cộng d, 39 bằng a3 bằng 27u trừ 8v cộng 27a cộng 9b cộng 3c cộng d, 226 bằng a4 bằng 81U cộng 16V cộng 64A cộng 16B cộng 4C cộng D. 415 bằng A5 bằng 243U trừ 32V cộng 125A cộng 25B cộng 5C cộng D. Giải hệ được U bằng 2, V bằng 3, B bằng 1 và A bằng C bằng D bằng 0. Như vậy có công thức AN bằng 2 nhân 3 mũ N cộng 3 nhân mở ngoặc đơn trừ 2 đóng ngoặc đơn mũ N cộng N bình phương và AN trùng với 2 nhân 3 mũ N cộng N bình phương nhân mở ngoặc đơn MOD 2 mũ N đóng ngoặc đơn với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0. Chú ý 229, nếu có đa thức Rx thỏa mãn AN bằng R mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn thì AN cộng 1 trừ AN bằng R nhân mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ R mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn là một đa thức của N với bậc nhỏ đi 1.